Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369. Tự lo không xong, Bắc Câu Lô Châu, trong lòng chảo đóng quân một đội quân khổng lồ. Đó là Ngưu Ma Vương trướng dưới quân Viễn Trinh, bị 10 quốc liên quân vây quanh. Đã qua 10 ngày, giờ ngọ, Mi Hầu Vương đến lòng chảo. Thời gian qua đi 200 năm gặp lại nó. Các yêu thánh tâm tình rất khác nhau. Đại ca trước mặt, vẫn là cái kia vị. Mi Hầu Vương ăn xong trong tay trước mặt, nhẹ như mây gió nói rằng. Các yêu thánh liếc mắt nhìn nhau. Xong, 200 năm chưa từng ăn mì sợi đều ăn không khóc nó. Đại thánh đại chiêu quá lợi hại rồi. Tôn Ngộ Không ngoại trừ yêu quốc đám yêu quái 50 năm. Tình cảm, cái này cần có cỡ nào tàn khốc. Bất quá ai bảo hắn trước đây đứng sai đội đây. Các yêu thánh đồng tình Mi Hầu Vương. Nhưng cũng không trách Tôn Ngộ Không ra tay quá ác. Thời gian 50 năm nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngừng. Cái này cũng là Mi Hầu Vương nên có trừng phạt. Hiền đệ, Ngưu Ma Vương mở miệng. Nói rằng, ngươi làm sao sẽ tới trong này? Ta nghe nói các ngươi bị vây quanh. Chuyên tới để giúp một cái. Mi Hầu Vương trả lời. Ngưu Ma Vương có chút vui mừng. Không quản như thế nào. Mi Hầu Vương trong lòng vẫn là nhắc tới bọn họ. Lần này là chúng ta sơ sẩy đại ý. Giao Ma Vương nói rằng. Không nghĩ tới đám nhân loại kia dĩ nhiên như vậy có cốt khí. Bọn họ đi tới Bắc Câu Lô Châu sau. Vẫn luôn so sánh thuận lợi. Bất luận là nhân loại vẫn là yêu quái. Chỉ cần vừa nghe đến các yêu thánh tên. Đại thể đều sẽ nghe tiếng mà chạy. Hơi có chút cốt khí. Chỉ cần đại quân áp cảnh. Tranh tài mấy cái qua lại. Cũng có thể buộc chúng nó đầu hàng. Nhưng thuận lợi thời gian quá lâu. Ngưu Ma Vương coi thường nhân tộc phản ứng. Không cẩn thận. Liền bị 10 cái ngoan cố vương quốc liên quân dụ dỗ. Vây quanh ở trong lòng chảo. Chúng ta tuy có thể đi ra ngoài. Lại sợ thương vong nặng nề. Dẫn tới đại thánh trách tội. Ngưu Ma Vương nói rằng. Hiền đệ tới đây. Có thể có cứu binh. Không có. Mi Hầu Vương lắc đầu. Đại thế sắp tới. Đại ca chỉ cần thuận thế mà làm. Liền có thể tận lực giảm thiểu thương vong. Ngưu Ma Vương hơi khẽ cau mày. Làm sao Mi Hầu Vương cũng học được đoán rồi. Hắn đang muốn hỏi cái rõ ràng. Trướng ở ngoài chợt vang lên một thanh âm. Báo, báo cáo. Một tên hổ yêu vọt vào lều trại. Kích động nói. Mấy vị đại thánh, liên quân có người đáp lại chúng ta chiêu hàng rồi. Cái gì? Ngưu Ma Vương trên mặt vui vẻ. Là ai? Bách Trì Quốc Vương tướng quân. Hổ yêu trả lời. Ngưu Ma Vương giật nảy cả mình. Kia Bách Trì Quốc Vương tướng quân là liên quân nhất ngoan cố thống soái. Ngưu Ma Vương hao hết miệng lưỡi. Cho tận chỗ tốt. Một lần cũng không có thể nói phục hắn. Hắn làm sao vô duyên vô cớ. Bỗng nhiên đáp ứng đầu hàng rồi. Đại ca, này nhất định là bẫy dập. Giao Ma Vương nói rằng. Bằng Ma Vương lập tức gật đầu. Kia vương tướng quân là Bách Trì Quốc Quốc Vương chi tử. Làm sao sẽ bỗng nhiên phản bội. Mấy vị đại thánh, việc này chính xác 100%. Hổ yêu cuống lên, kia vương tướng quân nói là được tin tức gì. Tự biết không thể cứu vãn, mới chủ động liên hệ chúng ta. Để chúng ta đối với Bách Trì Quốc Quốc Vương rộng lớn đối đãi. Ta biết nguyên nhân gì. Mi Hầu, vương lúc này đứng lên, nói rằng, đại ca xin mời lập tức xuất binh. Phối hợp kia vương tướng quân phá vòng vây. Ngưu Ma Vương cau mày, suy tư chốc lát, sau đó quyết định thử nghiệm một phen, đi đem vạn linh pháo chuyển tới. Ngưu Ma Vương nói với Giao Ma Vương, liên quân bên trong có đạo nhân hỗ trợ, ta muốn trước tiên đem bọn họ dẫn ra. Đại ca, người đã quên, Quách Thân tướng quân còn nằm ở trên giường. Giao Ma Vương trả lời, nhị lang chân quân đem vạn linh pháo mượn tới thời gian đã nói. Chỉ có Quách Thân tướng quân có thể khởi động nó. Ngưu Ma Vương sững sờ. Không còn phương pháp. Chỉ có thể thổi lên kèn lệnh. Bay lên ngọc diện hồ ly hào. Tiến công. Các yêu thánh dẫn đại quân. Từ mặt đất cùng bầu trời. Mênh mông cuồn cuộn hướng về tuyến phong tỏa bay đi. kia to lớn dòng lũ cùng liên quân đụng vào, hầu như không có bất luận sự chống cự nào. Bách Trì Quốc tướng lĩnh phản chiến đối mặt, sau khi đột phá quân đội, càng là một đường hướng phía trước, hướng về Bách Trì Quốc tiến quân thần tốc. Ngưu Ma Vương kinh ngạc đến ngây người rồi. Này, chuyện gì thế này? Hầu như không hề có một chút ma sát liền đột phá phong tỏa. Để cái khác yêu thánh cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nhưng mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Bách Trì Quốc bên trong chống lại cũng ngoài dự đoán mọi người tiểu. Đại quân trải qua một ít thành trấn thời điểm, trong thành trấn Nha Môn đã bị phá hoại rồi. Còn có một chút quần áo lam lũ người đứng ở ven đường. Có chút sợ hãi, lại có chút mừng rỡ nhìn sang. Bọn họ trên tay ánh sáng hấp dẫn Ngưu Ma Vương chú ý. Bọn họ là người nào? Ngưu Ma Vương sợ hãi nói. Thiên đế tín đồ, Mi Hầu Vương trả lời. Bọn họ sẽ vì chúng ta mở đường. Thiên đế tín đồ, Ngưu Ma Vương phản ứng lại. Vậy hẳn là Tôn Ngộ Không tín đồ rồi. Bọn họ làm sao sẽ sử dụng pháp thuật? Tín ngưỡng đại thánh, liền có thể câu thông vạn linh thiên đạo. Mi Hầu Vương nói rằng, thiên đạo tự có quy tắc, chỉ cần câu thông cùng lý giải, liền có thể sử dụng. Ngưu Ma Vương đầu óc mơ hồ. Đại ca, ngươi còn nhớ chúng ta ở tiểu thế giới sáng tạo những phép thuật kia sao? Bằng Ma Vương lúc này nói rằng, ta ở bên trong gặp qua những ánh sáng này. Ngưu Ma Vương lập tức nghĩ ra đến, hắn cũng đã gặp tương tự ánh sáng, ngay ở tiểu thế giới tiên văn quán bên trong. Có thể bất cứ lúc nào phục chế cùng huấn luyện phép thuật. Đại thánh đem những phép thuật kia cũng dẫn theo trở về. Ngưu Ma Vương không nhịn được nghĩ. Không có môi giới. Những phép thuật kia làm sao sẽ xuất hiện ở phàm nhân trong tay? Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không hiện tại cũng không thể hoàn toàn khống chế vạn linh thiên đạo? Kia thiên đạo đến cùng đã biến thành hình dáng gì? Ngưu Ma Vương trong lòng không nhịn được có chút bận tâm. Nhưng mà lo lắng quy lo lắng, thế như trẻ che quân đội rất nhanh sẽ đánh vào Bách Trì Quốc Vương Đô. Vây quanh Vương Cung, Mi Hầu Vương chủ động trước đi thuyết phục quốc vương. Nước ta tự kiến quốc tới nay, liền nhận yêu quái nỗi khổ. Con dân đối với yêu quái ghét cay ghét đắng. Quốc vương lạnh giọng hỏi, các ngươi dùng phương thức gì hống lừa bọn họ? Lần này hắn sở dĩ thất bại, là bởi vì các nơi bỗng nhiên xuất hiện phản loạn, để bọn họ không hề phòng bị. Bệ hạ có từng nghe nói kia Hà Đồ quốc công chúa việc? Mi Hầu Vương hỏi. Quốc vương sắc mặt lạnh lẽo, yêu ngôn hoặc chúng, phàm nhân làm sao có khả năng học được sức mạnh như vậy? Đây chính là bệ hạ ngươi bại bởi. Mi Hầu Vương nói rằng, này quốc vương đã biết rồi sự kiện kia, nhưng không có tin tưởng. Nhưng hắn con dân đã tin tưởng rồi. Đến đây đi, Mi Hầu Vương đem trên đường theo tới một ít nhân loại gọi tới. Để bọn họ ở quốc vương trước mặt triển khai phép thuật. Thấy cảnh này, quốc vương sợ hãi đến đầy mặt trắng xám. Sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hắn không tin lời đồn đãi kia dĩ nhiên là thật. Nếu như bệ hạ đồng ý đầu hàng, quy phụ vạn linh quốc, chuyện xưa việc liền không truy cứu nữa. Mi Hầu Vương lại nói. Quốc vương nhìn Mi Hầu Vương, sau đó thở dài một tiếng. Đồng ý, đây là lựa chọn duy nhất rồi. Bách Trì Quốc việc giải quyết. Ngưu Ma Vương hưng phấn bên ngoài, lại suy tính tới cái khác chín quốc phản ứng. Kia chín quốc tự lo không xong, sẽ không lại đến công kích. Mi Hầu Vương nói rằng, tự lo không xong. Ngưu Ma Vương đầy mặt ngạc nhiên. Mi Hầu Vương khẽ gật đầu, nói rằng, không cần mấy ngày, bọn họ liền đều đầu hàng rồi. Ngưu Ma Vương càng kinh hãi rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.